Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1490, không thể nhịn được nữa. Dạy bảo chủ nhiệm, nàng phi lễ ta, muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ, còn muốn ngủ ở trên một chiếc giường. Vừa mới ta đi nhà xí, hắn còn đi theo đi vào. Càng đem hội trưởng hội học sinh Ali lột, ôm nàng tiểu tiện, cuối cùng, còn ở trước mặt ta, cởi quần, muốn ngay trước mặt ta nước tiểu. Trong khoảnh khắc, Lâm Hâm tựa như mở ra máy hát bình thường, lốp bốp, líu díu nói không xong, đồng thời, dùng từ có chút bưu hãn, một điểm đều không có thục nữ bộ dáng, có thể nói là bị Vương Khai cho tức tới cực điểm. Đến tinh thần nhiều lần trước khi nổi điên biên giới. A, người nói các ngươi đang thương lượng ký túc xá sự tình a. Tốt, không có vấn đề. Người đến nữ sinh ký túc xá. Đi tìm ký túc xá trưởng nói rằng liền tốt. Ta lát nữa sẽ giúp ngươi làm thủ tục. Ta gấp đi trước. Dạy bảo chủ nhiệm đẩy một cái mắt kính. Ra vẻ mắt mờ. Lỗ tai không dùng được khoát tay áo. Lập tức nện bước bước nhỏ. Vội vàng rời đi, khi Lâm Hâm bảo tiêu, chẳng những có thể bình yên vô sự, thậm chí còn có thể làm cho Lâm Hâm kinh ngạc. Đồng thời, vừa mới học sinh biết mấy cái bảo tiêu, toàn đã trọng thương trốn. Không cần nghĩ, khẳng định là Vương Khai làm. Bực này sức chiến đấu cường hãn bảo tiêu, ai dám trêu chọc, đừng nói dạy bảo chủ nhiệm, cho dù là hiệu trưởng, đều sẽ không quản, đáng chết, đáng chết. Đáng chết, Lâm Hâm khí gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cót ca cót két rung động không ngừng. Nhất là nhìn xem Vương Khai loại kia ngươi bắt ta như thế nào tùy ý bộ dáng. Càng cho hơi vào hơn không được. Cuối cùng trực tiếp ngồi sập xuống đất. Khóc lóc nỉ non cầu khẩn bắt đầu. Oa, lão công ta, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không muốn lại thuê ngươi. Được không? Cái này Lâm Hâm thế nào? Thế mà khóc thê thảm như vậy. Nàng lúc nào còn có lão công nữa nha. Ách, đây cũng là cặp vợ chồng đánh khung đi. Lão công ta kêu. Còn xin buông tha nàng. Ai, tâm ta a, nát không có. Rất nhiều đi ngang qua đồng học. Đều là lắc đầu thở dài không ngừng. Chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Cho tới bây giờ, Lâm Hâm cũng là phản ứng lại. Lão công ta, đây chẳng lẽ là... Người hỗn đản, người tính toán ta. Lâm Hâm khí đứng dậy, nắm lấy Vương Khai cổ áo, không ngừng lung lay. Trước đó bởi vì Vương Khai sức chiến đấu quá mạnh, với lại làm người vậy rất mức điểm, cho nên căn bản là không có chú ý tới xưng hô danh tự sự tình. Hiện tại kinh quá khác đồng học nói chuyện, Lâm Hâm chỗ nào vẫn không rõ. Đây không phải là tính toán, là yêu, là che chở. Ban đêm, ta sẽ cho ngươi giảng chuyện ma, giúp ngươi ngủ. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm cười nói. Chuyện ma, tại sao có chuyện ma? Vì sao a? A, Lâm Hâm nắm lấy tóc dài phiêu giật, điên điên cuồng la, cất bước chạy ra. Nhưng mà, bất luận nàng chạy đến đâu bên trong, Vương Khai đều thủy chung âm hồn bất tán. Một mực theo thật sát bên cạnh, không vội không chậm. Ngươi lên ta đi, nhanh thanh ta lần thứ nhất đem đi đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Cuối cùng, Lâm Hâm cũng không còn cách nào chịu đựng. Mang theo Vương Khai, tiến vào phòng y tế. Ngồi ở trên giường, trực tiếp đem áo ngoài cởi bỏ. Ách, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vương Khai sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Căn bản không nghĩ tới. Tiểu cô nương này. Sẽ bị mình bức bách đến tình trạng như thế. Thế mà đều muốn chủ động hiến thân. Ta còn có thể thế nào? Ta chịu không được ngươi. Ngươi không phải liền là coi trọng ta thân thể sao? Ngươi nhanh đốt lên ta đi. Mau làm. Hung hăng địa chơi ta a. Ngươi dễ chịu. Hài lòng về sau. Xin mời ngươi lập tức rời đi. Ta van cầu ngươi rồi oa. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Hâm nằm lì ở trên giường. Gào khóc khóc lớn, gặp được loại này không vung được, còn đánh nữa thôi quá, thậm chí muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn người người. Quả thực không có một chút biện pháp giải quyết, đơn giản âm hồn bất tán. uyển như quỷ mị bình thường. Khó mà làm được, ta không phải một cái tùy tiện người. Đối với ta mà nói, lên giường loại chuyện này, muốn đối người yêu làm. Với lại ta căn bản đối ngươi không hứng thú a. Ngươi cũng không thể không nên ép bách ta. Lên ngươi đi, chả, còn để cho ta hung hăng địa làm ngươi. Thật là, ngươi đến cùng phải hay không thế gia vọng tộc tiểu thư nha. Bực này ngôn ngữ, thế mà đều có thể nói ra đến. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ chính trực lắc đầu cự tuyệt. Cỏ, nghe thấy lời ấy, Lâm Hâm nhịn không được, trực tiếp sổ một câu thô. Hiện tại ngược lại là mình, trở thành xin hắn thượng nhân. Rõ ràng là một cái điển hình sắc lang, lại vẫn cứ chứa như vậy chính trực. Nếu như ngươi không lên lời nói, ban đêm cũng sẽ không đụng vào ta, đúng không? Lâm Hâm nhíu lại lông mày, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ân, theo lý mà nói, là, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phủ nhận. Vậy thì tốt, cái kia vừa mới ta nói chuyện, toàn bộ không còn giá trị rồi. Chúng ta đi học a. Lâm Hâm gương mặt lạnh lùng, đứng dậy mặc xong quần áo, chính là rời đi phòng y tế. Tại nàng cho rằng, liền đợi đến Vương Khai mình nhịn không được, muốn đối với mình làm loạn lúc hội, thuận tiện đem thân thể cho hắn liền xong rồi. Đạt được về sau, hắn liền sẽ rời đi đi. Liền sẽ không lại phiền lấy mình đi. Cho dù còn hội phiền lấy, vậy sẽ không lấy như thế dính người phương thức a. Tiểu nương bì này đang đánh lấy cái gì mưu ma trước quỷ. Vương Khai theo ở phía sau, sờ lên cái mũi, cảm thấy không khỏi rất là tò mò. Bơi lội khóa, nói là bơi lội khóa, bất quá là tùy ý làm ra tới một cái du ngoạn khóa thôi. Mà ở trong đó là nữ trường học, tham gia bơi lội khóa, tự nhiên tất cả đều là nữ sinh. Đồng thời, từng cái mặc còn đặc biệt hăng hái. Bikini cái gì, chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Với lại, thân là trong trường bơi lội huấn luyện viên, càng là một cái có chút xinh đẹp trung niên đại mỹ nhân nhi. Dáng người cùng hội trưởng hội học sinh Ali so ra, đơn giản không thua bao nhiêu. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh thấy. Cỏ, có thể nhìn xem cũng không tệ rồi. Nếu như không phải bảo tiêu, chúng ta có thể đi vào nơi này sao? Sợ là liền cửa trường đều không cho tiến a. Đúng vậy a, hiệu trưởng sức chiến đấu thế nhưng là 99 a. Ngoại trừ Ngọa Long quán ba cái kia liễu lão hắc bên ngoài, là thuộc hắn nghiêu bức nhất. Bể bơi bên cạnh, từng cái bảo tiêu điểm hàng mà đứng, tư thế ngược lại là có chút khiếp người. Ai nha, rất lâu không có bơi lặn. Vương Khai duỗi lưng một cái, mặc bốn góc bơi lội quần, ngáp một cái, chính là một đầu nhào vào bể bơi bên trong. A, Lâm Hâm tiền bối, người bảo tiêu xuống, nhanh để hắn ra ngoài a. Chúng ta làm sao có thể cùng nam? Ách, hắn vóc người đẹp bổng. Đột nhiên, kinh hô đến cuối cùng, tất cả nữ học sinh đều là bị Vương Khai dáng người cho mê hoặc, cơ bắp hở ra, còn không phải loại kia to con, thuộc về tinh mỹ nhất cơ bắp, dù là Lâm Hâm, đều là không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cảm thấy âm thầm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thân là cường giả, đều là cực kỳ ưa thích dáng người hoàn mỹ, có rất ít muốn cơ bắp. Cái này bảo tiêu, không tệ lắm, xem người ta đều ướt đâu. Bơi lội huấn luyện viên, tên gọi Lý Thu Thủy, giờ phút này nhếch môi đỏ, lè lưỡi liếm liếm, đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn nhìn về phía Vương Khai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.